Chúng tôi đến căn lều dựng tạm trong một ốc đảo. Xung quanh có quân sĩ canh phòng cẩn thận. Horemt tức tốc đưa tôi vào trong. Akhenaten đang nằm bất động trên tấm da sư tử, mặt xanh như tàu lá, chân tay co quắp, miệng sùi bọt mép. Mấy viên ngự y đang cắm cúi săn sóc cho ông. Tôi vội cúi xuống chẩn bệnh rồi nói ngay. Quan ngự y nói đúng, Pharaon không thể di chuyển được, phải tĩnh dưỡng tại đây ít hôm. Lần này, ngài bị nặng hơn lần trước. Horemt lo lắng nhìn dần trăng lưỡi liềm lơ lửng trên nền trời. Đã đến thời điểm gặp gỡ, nếu Pharaon không đến thì... Chưa lúc nào tôi cảm thấy tình trạng lại nghiêm trọng như vậy. Dĩ nhiên nếu Akhenaten không đến điểm hẹn thì cuộc chiến sẽ xảy ra ngay. Horemt nghiến răng, mày hãy ở đây trong năm Pharaon, tao phải về Memphis điều động binh sĩ. Lúc này thì đã muộn, việc điều động binh sĩ cần thì giờ. Mày hãy để tao đến gặp vua xứ Hittite thì tao sẽ... Horemt lắc đầu. Tể tướng Smenke đã dặn tao, đừng để mày dính dáng vào những việc thị phi. Nhưng đây là chuyện bất ngờ, dù đã có kế hoạch từ trước để hai mặt giáp công. Nhưng Smenke, dù có đi suốt ngày đêm, cũng phải mất vài hôm nữa mới đến được xứ Hittite, trong khi quân đội Hittite đóng cách đây có vài chục dặm. Nếu chiến tranh xảy ra, thì chắc chắn phần thắng sẽ về tay người Hittite trong lúc này. Mày hãy để đó tao đến thuyết phục, kéo dài thời gian để mày kịp chuẩn bị. Horemt lẩm bẩm, nếu biết vậy, tao đã tấn công trước từ đêm qua, ít ra cũng có cơ hội gây tổn thất cho chúng. Hiện nay đã đến lúc nguy ngập, mày hãy để tao đến gặp vua xứ Hittite, dù sao tao cũng đã quen biết trước mà. Horemt không nói gì. Nhưng tôi biết hắn đang đắn đo suy nghĩ. Sau cùng, hắn siết chặt tay tôi. Được, mày hãy cố gắng kéo dài thời gian. Tao về Memphis, chuẩn bị ứng chiến. Nếu mày có mệnh hệ gì, tao thề sẽ không để cho bọn Hittite yên. Khi tôi đến điểm hẹn, thì vua xứ Hittite cùng một nhóm quân sĩ đang chờ sẵn. Ông lẳng lặng nhìn tôi một lúc rồi hỏi. Sinu, ngươi đến đây làm gì? Tôi mang một thông điệp của Pharaon Akhenaten cho ông. Akhenaten không đến hả? Sira, vị sĩ quan có vẻ mặt lạnh lùng tỏ ra thận trọng. Thưa hoàng đế, nếu Akhenaten không đích thân đến đây mà chỉ cho tên y sĩ này thay thế, thì hạ thần e ngại có âm mưu gì. Xin hoàng đế ban chỉ thị để hạ thần tấn công Ai Cập ngay. Các vị tướng lĩnh khác cũng nhao nhao lên. Đúng thế, đúng thế. Nếu Akhenaten không đích thân đến xin hàng, chúng ta hãy tấn công ngay. Hoàng đế Hittite bình tĩnh phất tay ra hiệu im lặng rồi nói. Ta chắc Akhenaten không chịu đầu hàng, mà chỉ muốn kéo dài thời gian để chuẩn bị một kế hoạch khác. Tuy nhiên ta đã dự tính trước điều này. Chắc hẳn họ cho quân sĩ đi vòng qua sa mạc để đánh úp Hittite. Tôi giật mình. Không ngờ vua Hittite lại đoán trước được âm mưu của Horemt như vậy. Hoàng đế Hittite chăm chú nhìn tôi rồi lạnh lùng. Hiển nhiên, họ sẽ phải sử dụng một lực lượng quân sự khác vì cần lực lượng quân đội ở Memphis để đối phó và cầm chân chúng ta tại đây. Theo ta thì có lẽ tướng Smenke, vị chỉ huy miền Nam Ai Cập sẽ làm việc đó. Này Sinu, ngươi thấy ta nói có đúng không? Tôi đang bối rối, chưa biết xử trí ra sao, thì vua xứ Hittite đã cười lớn. Sinu, ngươi chỉ là một y sĩ, không thể làm sứ giả ngoại giao được. Chỉ nhìn thái độ của ngươi, ta đã biết rằng ta suy đoán không sai. Này Sinu, nếu ngươi không có ơn cứu mạng ta thì giờ này ngươi đã chết rồi. Akhenaten thật là một thằng ngu. Đám tướng lĩnh đứng quanh đó cười ầm lên. Vua xứ Hittite lạnh lùng. Smenke kéo quân lên miền Bắc. Ác hẳn, miền Nam phải bỏ trống và giờ này có lẽ hoàng đế xứ Nubia đã lợi dụng cơ hội tấn công vào Ai Cập rồi. Tôi hoảng hốt, rụng rời chân tay. Từ trước đến nay,